Thân phận số 019. Chương 73, 73, họp chợ 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tây Tây Đặc. Hàm nghĩa đằng sau tổng số tiền lợi nhuận 1.500 đồng là gì? Chắc chắn không có mấy người biết được, mà người sửa giày là một trong số người biết đó. Nhưng ông ta trừng Vương Khoan Hữu một lúc thì lại tiếp tục đi loanh quanh trong phòng. Cái miệng tái xanh mím đến rất chặt, mắt thấy thợ sửa giày không có ý định tiết lộ bất cứ thông tin nào. Bốn người trong phòng đều bắt đầu xuất hiện trạng thái nôn nóng ở các mức độ khác nhau. Vương Khoan Hữu là người nghiêm trọng nhất, loại linh cảm rất không xong kia vẫn luôn lượn lờ ở đáy lòng hắn. Đó là một loại báo động trước khi tử vong. Bản thân hắn không thể sống đến cuối cùng. Thợ sửa giày không chịu mở miệng. Vậy thì cục diện hiện tại có thể dùng hai từ bế tắc để hình dung. Điều này tương đương với việc manh mối ở ngay trước mắt, nhìn thấy rồi nhưng lại không lấy được. Sự ổn định và kiên nhẫn trong mắt Vương Khoan Hữu từng tấc mà tan rã. Huyết sắc bị giấu ở phía dưới dần dần thấm ra. Sớm chết muộn chết đều là chết. Không bằng chết sớm một chút để được giải thoát. Sẵn tiện giúp mọi người làm một bài kiểm tra thí nghiệm luôn cũng rất tốt. Còn thí nghiệm bằng cách nào ấy hả? Vương Khoan Hữu đá một cước vào bụng thợ sửa giày. Một màn này không hề được báo trước. Trần Ngưỡng đang dựa vào tủ quần áo còn chưa kịp ngăn cản. Thợ sửa giày bị đá ngã ngửa về phía sau. Đầu nặng nề đập vào mép giường. Còn vang lên một tiếng rất vang dội. Có lẽ quá ngỡ ngàng nên ông ta ngây người 1-2 giây. Rồi mới phát ra tiếng hét đau đớn đầy thảm thiết. A! Vương Khoan Hữu túm lấy thợ sửa giày. Lại cho thêm một cước. Khương Nhân! Anh! Sao anh lại làm thế? Trần Tây Song hoảng hốt nhìn Vương Khoan Hữu kêu lên. Cả Trần Ngưỡng và Lưu Thuận đều có sắc mặt ngưng trọng. Vương Khoan Hữu không lên tiếng. Da mặt trắng nhợt của hắn căng chặt. Hai tay nắm thành nắm đấm đứng yên tại chỗ. Mắt nhắm lại, lông mi không ngừng run loạn. Trước ngực phập phồng không ngừng lên xuống. 1 giây, 2 giây, 10 giây, nửa phút, 1 phút, 2 phút, không có việc gì. Không chết, nắm đấm của Vương Khoan Hữu từ từ nới lỏng. Hắn hoạt động những ngón tay cứng ngắc và lạnh lẽo của mình vài lần. Trong mắt như chứa ánh sáng cùng ba người Trần Ngưỡng nhìn nhau. Đánh trưởng bối nhà họ Khương không tính phạm quy. Rất tốt, vậy có thể buông tay buông chân ra mà hành động rồi. Người văn nhã lịch sự một khi động thủ không hề nhẹ nhàng uyển chuyển chút nào. Vương Khoan Hữu đã tiến vào thế giới nhiệm vụ 2 lần. Lần nhiệm vụ thứ nhất đã dạy cho hắn hành vi bạo lực. Quá thô bạo, hắn cảm thấy bình thường cũng không cần dùng đến. Trừ khi lúc không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa mới dùng. Giống như bây giờ, thợ sửa giày không ngoan cường được bao lâu thì đã nước mắt nước mũi giàn giụa. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Khụ, khụ khụ, thợ sửa giày nhổ ra một búng máu. Tôi nói, tôi biết gì đều nói. Tôi đều nói hết, tôi nói. Áo sơ mi của Vương Khoan Hữu dính vào lưng ướt sũng. Hắn kéo áo khoác ngoài ra ngồi ở bên cạnh Trần Ngưỡng thở dốc. Vậy thì nói từ đầu đi. Thợ sửa giày chống tay xuống đất ngồi dậy. Thân thể dựa vào cạnh giường. Một khắc sau lại hoảng hốt lồm cồm bò đi. Ngồi ở giữa phòng. Chỗ nào cũng không dám dựa. Họp chợ là một phong tục ở vùng này. Mở từ sáng đến tối không nghỉ. Bày suốt 3 ngày. Người làng khác phải đi bộ một quãng đường dài tới đây để bán những thứ họ mang theo. Rồi mua những thứ họ cần dùng trong 1 năm. Năm nào cũng vậy. Rất náo nhiệt. Thợ sửa giày lau máu trên miệng. Cho đến 5 năm trước. Chợ của lần đó cũng giống hệt như năm nay. Vẫn là những con người này. Tất cả mọi người đều đang ở đây. Đều đang ở đây. Trong mắt thợ sửa giày có hồi ức. Cũng có sợ hãi. Năm đó tôi trở về họp chợ như thường lệ. Lưu Thuận ngắt lời. Chờ đã. Tại sao ông không sống ở thôn Lão Tập? Khi còn trẻ, tôi đã gặp một cô gái ở trong chợ. Trong 3 ngày đó cả hai đều cảm thấy đối phương rất tốt. Sau đó đã bàn tới việc hôn nhân. Âm lượng của thợ sửa giày đột nhiên giảm xuống rất nhỏ. Cô ấy không gả tới đây. mà là tôi đi qua bên đó. Trần Tây Song lẩm bẩm. Vào cửa ngược, à, ý là ở rễ đó. Thợ sửa giày nghe thấy giống lên. Ta còn mang họ Khương. Giống cái gì mà giống? Lưu Thuận sợ tới mức thót tim mấy cái. Đi ở rể thì có sao đâu. Cũng không phải chuyện gì mất mặt. Ông nói tiếp đi. Thợ sửa giày lau mặt. Áp xuống nan kham và phẫn nộ nói tiếp. Sau đó tôi vẫn luôn sống ở thôn Đại Hà. Chỉ trở lại vào ngày họp chợ mỗi năm một lần. Lần họp chợ đó của 5 năm trước. Ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào đêm hôm sau, đã rất khuya, thợ sửa giày lại chìm vào ký ức. Giọng nói có chút run run. Chấm, thôn trưởng tới nhà tôi nói một chuyện. Ông ấy nói thân thể cháu trai tôi có khiếm khuyết. Làm nhà họ Khương đều rối loạn. Cũng đã bị truyền ra ngoài. Tôi không hề cảm thấy ghê tởm. Tôi thật sự không nghĩ như vậy. Tôi là chú ba mà nó kính trọng nhất. Mỗi năm trở về họp chợ tôi đều sẽ đi xem nó. Quan tâm hỏi han nó. Mỗi lần nhìn thấy tôi nó đều rất vui vẻ. Quan hệ giữa tôi và nó luôn rất tốt. Sao tôi có thể sẽ kỳ thị thân thể khiếm khuyết của nó cơ chứ? Tôi chỉ hơi kinh ngạc. Thật đó, tôi thật sự chỉ là không thể tưởng được mà thôi. Tôi không cố ý làm ra hành động xa lánh nó. Mặc kệ nó biến thành thế nào đi nữa, thì tôi vẫn luôn là chú ba của nó. Sẽ vẫn luôn là như vậy. Thợ sửa giày vội vàng hướng về phía gầm giường. Ngoài cửa sổ, nóc nhà lớn tiếng nói. Bốn người còn lại trong phòng. Trần Ngưỡng nói. Hắn không có ở đây. Chú không cần như vậy. Nhãn cầu của thợ sửa giày như sắp lòi ra bên ngoài. Giống lớn. Cậu nói tôi không cần làm vậy là ý gì? Mỗi một chữ tôi nói ra đều là lời thật ở trong lòng. Người nhìn người có thể nhìn không rõ. Nhưng quỷ nhìn người thì sao? Chú cảm thấy có thể thấy rõ không? Chú ba, đồng tử của thợ sửa run rẩy. Sinh mệnh lực vốn chẳng còn thừa bao nhiêu bây giờ chẳng còn mấy. Trần Ngưỡng bảo thợ sửa giày nói tiếp. Đêm hôm đó hình như là sớm hơn một chút so với lúc này. Nó chạy tới tìm tôi. Lúc ấy tôi sửa giày nguyên một ngày nên rất mệt mỏi. Tính tình cũng dễ nổi nóng nên khi nghe thấy nó ở ngoài cửa sổ gọi tôi. Tôi đã cầm lấy một chiếc lọ bằng sứ ném ra ngoài. Thợ sửa giày dùng hai tay che mặt. Áy náy nghẹn ngào nói. Vừa ném xong tôi đã rất hối hận. Nếu tôi để cho nó vào nhà, rồi cùng nó nói chuyện đàng hoàng với nhau, thì có lẽ ngày hôm sau nó đã không lựa tuyệt lộ để đi. Trần Ngưỡng hỏi, hắn chọn cách tự sát. Tiếng nghẹn ngào của thợ sửa giày dừng lại, đổi thành tiếng thở hổn hển hỗn loạn đến không thành hình. Trần Ngưỡng và ba người Vương Khoan Hữu liếc nhau. Xem ra Khương Nhân không phải tự sát, mà là bị Giota ết, chết ngay trong chợ. Không phải như vậy đâu. Không phải như mấy người nghĩ đâu. Nó chỉ là không được trị liệu kịp thời mới chết. Thợ sửa giày nước mắt giàn giụa. Lúc đó nó nằm sấp trên cầu bất động. Mọi người đều cho rằng nó chỉ đang hôn mê. Tới lúc thu dọn quầy hàng mới phát hiện nó đã sớm. Đã sớm. Trần Ngưỡng đột ngột đứng lên. Nằm ở trên cầu. Các người đâu? Nhìn thấy hắn như vậy nhưng vẫn tiếp tục dạo chợ mua sắm như thường. Thợ sửa giày như người sắp chết. Chỉ luôn hít vào chứ không thở ra. Hừ, vậy mà vừa rồi ông còn nói nghe hay lắm. Cái gì mà mặc kệ hắn biến thành thế nào? Thì mình vẫn luôn là chú ba yêu thương hắn nhất cơ đấy. Trần Tây Song lau sạch máu trên tay. Tiếp tục che lại cái trán. Không chút lưu tình châm chọc lão. Thợ sửa giày trông có vẻ bẽ mặt. Cực kỳ tức giận gào lên. Ngươi cho rằng ta không muốn cứu cháu mình sao? Lúc ấy có rất nhiều người vây quanh. Ta không chen qua được. Cái lý do thoái thác nực cười này làm bốn người Trần Ngưỡng quả thật vô ngữ. Có lẽ mấy lời này mỗi ngày ông ta đều tự nói cho chính mình nghe. Thôi miên từng ngày một thì về lâu về dài. Cũng tự cho rằng đó chính là sự thật. Trần Ngưỡng không muốn hỏi chi tiết về cái chết của Khương Nhân. Anh bước tới chỗ người sửa giày. Từ trên cao nhìn xuống, chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ấy chết? Thợ sửa giày rũ cái đầu dính đầy bụi bẩn xuống. Năm đầu tiên sau cái chết của đứa nhỏ đó, thôn Lão Tập vẫn gió êm biển lặng. Năm thứ hai nhà họ Khương bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi. Năm thứ ba, cơ thể ông ta run rẩy nói tiếp. Năm thứ ba đã trở thành như hiện nay. Trần Ngưỡng nghe được thông tin này, trong lòng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Anh đoán được Khương Nhân ngay từ đầu không phải lệ quỷ. Về sau mới có chú oán lớn như vậy. Còn số tiền lợi nhuận 1.500 đồng thì sao? Thợ sửa giày dùng khuôn mặt bầm dập của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứa trẻ đó lớn lên rất hiểu chuyện. Mấy người không biết đâu. Nó thật sự rất ngoan. Trong lòng bốn người Trần Ngưỡng nói. Chúng tôi biết, từ khi năm 14 tuổi đứa trẻ này đã mở một quầy hàng. Bán xuyên suốt từ sáng đến tối muộn. Quả thật làm ăn buôn bán rất tốt. Cũng là người bán được nhiều thứ nhất trong thôn. Thợ sửa giày nói. Tôi tưởng nó muốn tích cóp tiền để cưới vợ. Còn trêu nó nói tuổi còn trẻ mà đã nghĩ tới chuyện đó rồi cơ à. Sau lại, khi đứa trẻ này xảy ra chuyện rồi tôi mới biết được ẩn khuất ở bên trong từ miệng của Khương Miêu. Là Khương Miêu. Khương Miêu nó. Thợ sửa giày lẩm bẩm nói. Từ rất sớm nó đã nói với đứa trẻ tội nghiệp kia rằng chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền thì sẽ được nhà họ Khương nhìn nhận và tôn trọng. Đứa cháu gái này của tôi còn nói với anh trai mình rằng sẽ giúp nó nói chuyện trước mặt Khương Đại. Hắn thật tin lời Khương Miêu nói. Khương Đại thiên vị Khương Miêu. Từ nhỏ đã chiều chuộng. Xem như muốn gì được nấy. Lời nó nói rất có trọng lượng trước mặt Khương Đại. Trần Tây Song mang danh người cực kỳ yêu thích coi phim cẩu huyết. Manh mối về tình tay ba vừa lú ra. Thì trong đầu hắn đại khái đã bổ sung xong khúc cuối luôn rồi rồi. Phim truyền hình máu cuốn hiện giờ đầy ra thế kia. Đại đồng tiểu dị mà. Xem nhiều liền sẽ giống hắn thôi. Biết cực kỳ rõ khúc máu cuốn tiếp theo mà thằng cha biên kịch sẽ viết. Thế mà lúc này nghe xong thợ sửa giày kể lại chuyện của Khương Nhân. Hắn lại bình tĩnh không được. Cực kỳ tức giận nói. Đại đồng tiểu dị, chả khác nhau gì mấy. Khương Nhân đưa hết số tiền bản thân kiếm được cho Khương Đại. Nhưng Khương Đại lại tiêu hết số tiền đó lên người của Khương Miêu. Không có, thợ sửa giày nói. Biểu tình của bốn người Trần Ngưỡng thay đổi rõ rệt. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai rồi? Cả bọn còn chưa kịp giao lưu bằng mắt, thì đã nghe đối phương nói một câu. Khương Đại đã để dành lại, làm của hồi môn cho Khương Miêu. Bộ có gì khác nhau hả? Nó chỉ được dùng hết trong một lần mà thôi. Trần Ngưỡng nhìn di động. Đã 2 giờ. Nói cách khác thì 1.500 đồng. Là số tiền mà những năm đó Khương Nhân đã tích cóp được phải không? Không phải. Thợ sửa giày lại phán một câu kinh người. Một năm trước khi đứa trẻ kia chết. Nhà họ Khương làm ăn buôn bán thất bại. Tới mức phải lấy của cải của dòng họ để lại đem đi bán. Nhưng đứa trẻ này cho rằng tài sản của bề trên để lại dù sao cũng không thể bán đi được. Còn nhờ tôi thuyết phục những người còn lại trong nhà họ Khương. Tôi nói khuyên không được. Bầu không khí trong phòng lại thay đổi. Trần Ngưỡng nhét điện thoại vào túi rồi dùng tay siết lấy nó thật mạnh. Thảo nào ai bán đi tài sản của dòng tộc thì sẽ chết. Chú oán của Khương Nhân thế nhưng thật là vì gia tộc họ Khương. Vì một gia tộc đã từ bỏ hắn. Thật là đáng buồn, chuyện này liên quan gì đến Khương Miêu? Lúc còn sống nó rất quan tâm tới cô em gái là Khương Miêu này. Khương Miêu nói nó là con cả của nhà họ Khương, nên phải gánh vác gánh nặng chấn hưng cho nhà họ Khương. Nó nghe vậy liền bắt đầu kế hoạch làm sao để xoay chuyển càn khôn cho nhà họ Khương. Thợ sửa giày xì nước mũi, cần phải kiếm được 1.500 đồng tiền lợi nhuận mới được. Nên nó đặt hết hy vọng vào mấy ngày họp chợ. Nửa câu sau khiến cả bốn người Trần Ngưỡng đều trầm mặc. Hóa ra đây mới là nguồn gốc của số tiền đó. Thợ sửa giày đột ngột lảo đảo lùi lại. Đôi mắt trừng lớn hết cỡ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Dưới đũng quần còn bị ướt một màng. Là bị dọa tới mất khống chế. Trần Ngưỡng thấy vậy. Huyết sắc trên mặt anh trong nháy mắt biến mất. Anh cố gắng bình tĩnh hít vào một hơi rồi nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ trống không? Chả có gì ở đó. Thợ sửa giày sắp phát điên rồi. Thật ra nó không được ghi tên trong gia phả. dòng tộc họ Khương căn bản không thừa nhận đứa trẻ này là trưởng tử, con cả của nhà họ Khương. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến đứa trẻ này sau khi chết không vui. Vì nó bị lừa, thợ sửa giày run run nói tiếp. Những việc khi còn sống không biết được, sau khi chết rồi đều đã biết. Đứa em gái mà mình quan tâm nhất tình cờ phát hiện cơ thể khiếm khuyết của anh mình. Còn truyền ra bên ngoài nói mình là quái vật. Tôi thật sự không hề nghĩ như vậy. Trần Ngưỡng đã dự đoán được Khương Nhân không có tên trên gia phả. Anh lại nghĩ đến tấm bài vị ghi Khương Thị Khương Miêu. Nên hỏi một câu, Khương Miêu được ghi tên vào gia phả của dòng tộc. Ừ, thợ sửa giày nói. Khương đại phí rất nhiều tâm tư mới ghi được tên của nó vào gia phả. Sao lại bất công như thế? Gia tộc bình thường không phải đều sẽ ghi tên của con trai. Còn con gái thì không được phép ư, còn có ông nữa. Đi khỏi thôn ở rể nhà người khác đều có thể trở về tham gia bái tổ trong từ đường họ Khương. Thế thì tại sao quyền lợi được ghi tên vào trong gia phả mà hắn cũng không có được? Trần Tây Song tức giận bất bình, hai mắt đỏ bừng, thợ người sửa giày ho khan vài tiếng. Khương đại không thích đứa trẻ này, cảm thấy tướng mạo nó không có khí khái của nam nhân, làm không được trò trống gì. Mới nói xong một giây đã nhìn khắp nơi kêu loạn. Chú không nghĩ như vậy đâu. Là Khương đại, là hắn nghĩ như vậy. Trần Ngưỡng bị ông ta hù giết cũng muốn biến thần kinh luôn. Từ năm thứ ba sau khi nó chết, tất cả mọi người đều phải tới đây họp chợ. Có rất nhiều quy củ, nhưng ngay từ đầu mọi người đều không biết. Thợ sửa giày nghĩ đến việc gì đó, hoảng sợ đến mức hai chân run rẩy, vết nước trên quần lại lan ra một mảng lớn. Việc làm ăn của nhà họ Khương, thanh danh, thậm chí cả số tiền đó, đều trở thành chấp niệm của nó. Đều tại Khương Miêu, thợ sửa giày ngồi trong bãi nứa bản quyền tỉa Upsilon. Mặt mày vặn vẹo oán hận giống to. Chấm, đều tại Khương Miêu. Trần Ngưỡng bị ông ta giống đến đau màng nhĩ. Anh còn một vấn đề muốn hỏi. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo là tiếng cửa bị đẩy ra. Kèm theo câu hỏi của thôn trưởng, đi mau, cả đám nhanh chóng leo cửa sổ rời đi. Bốn người chút sạch bàng quang rồi đi thẳng về nơi ở của mình. Hành trình trở về rất suôn sẻ, không ngờ vừa vào đến nhà đã nhận được tin dữ. Trương Quảng Vinh đã chết. Hôm trước bởi vì Lý Bình không chịu hoàn tiền cho người mua cá, nên mấy Khương đại khác đều bị trừng phạt. Hình phạt là xiết cổ. Dấu vết bị xiết đến tím đen trên cổ của Trương Quảng Vinh bây giờ sâu đến đáng sợ. Ông ta bị xiết cổ cho đến chết. Tình hình cụ thể là như thế nào? Vương Khoan Hữu nhìn vài người còn lại trong nhà lúc đó. Mấy người đi không bao lâu, Khương Nhân nói muốn đi trong chợ điều tra. Vương Tiểu Bội chỉ vào chỗ Tiền Tần ngủ, lại chỉ Trương Quảng Vinh trên mặt đất. Khương đại bị viêm họng, nên đã bỏ dậy uống không ít nước. Một lát sau lại đứng dậy nói muốn đi ra ngoài. Tôi hỏi đi làm gì? Ông ta nói đi vệ sinh. Lúc đó tôi nghĩ, còn vài tiếng đồng hồ nữa mới tới Bình Minh. Dứt khoát nhân cơ hội đi vệ sinh luôn. Vừa vặn có thể cùng mấy người trở về. Tiểu Tương ngồi ở ghế trên nói. Tôi cũng đi cùng. Ba người chúng tôi cùng đi. Vương Tiểu Bội nói. Trần Ngưỡng đánh giá thi thể của Trương Quảng Vinh. Ở nông thôn chẳng phân biệt nhà vệ sinh nam, nữ, nhà vệ sinh thường được cộng dùng. Nhà vệ sinh các cô đi là cái ở phía nam. Là cái ở phía nam. Vương Tiểu Bội kéo một cái ghế đến chỗ Tiểu Tương ngồi xuống. Ôm cánh tay đối phương nói tiếp. Tôi với Khương Miêu đi vào trước. Khương đại chờ ở bên ngoài. Dừng một chút, cô ôm lấy cánh tay của Tiểu Tương siết chặt lại. Lúc chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh, Khương đại đã nằm trên mặt đất không còn thở nữa. Ánh mắt của Trần Ngưỡng quét qua khuôn mặt của hai cô gái. Các cô không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Không nghe thấy gì cả. Vương Tiểu Bội nói. Tiểu Tương lắc đầu dưới cái nhìn của chăm chú Trần Ngưỡng. Tôi đi vệ sinh rất nhanh. Xong rồi cũng không đi ra ngoài ngay lập tức. Tôi đứng ở bên trong đợi Khương Miêu cùng ra. Trần Ngưỡng bình tĩnh quan sát cô. Với mức độ cẩn thận của cô, lúc ấy cho dù đứng ở bên trong đợi, cũng sẽ lưu ý động tĩnh ở bên ngoài. Tiểu Tương cũng không vì Trần Ngưỡng thăm dò mà tức giận. Cô chỉ bình tĩnh nói. Có lưu ý, không nhận thấy có dị thường gì. Đừng hỏi tới hỏi lui nữa. Sao cứ như thẩm vấn phạm nhân vậy? Quỷ Giota ết người thì sao có thể gây ra động tĩnh chứ? Vương Tiểu Bội nói. Lúc trước chẳng phải cũng có người chết ngay dưới mí mắt chúng ta đó ư? Lúc đó cũng có ai phát giác được gì đâu. Nói đến cái chết của Đát Yến đó, cô ta thực tự nhiên tựa đầu vào vai Tiểu Tương, rồi quay mặt hỏi bốn người Trần Ngưỡng. Mấy người đi vệ sinh lâu như vậy? Đi đâu đó? Trần Tây Song nói. Chúng tôi đi. Hai mắt Vương Tiểu Bội đỏ bừng chừng hắn. Tôi không có hỏi cậu. Trần Tây Song. Được rồi. Hắn bĩu môi đi thẳng vào phòng lau vết thương trên trán. Vương Khoan Hữu không hơi sức đâu mà ứng phó Vương Tiểu Bội và Tiểu Tương. Tinh thần của hắn hiện giờ rất yếu. Không chống đỡ nổi nữa. Cởi bỏ áo khoác leo lên giường đất nằm. Rất nhanh hô hấp đã đều đều. Lưu Thuận giam ba câu nói lại toàn bộ sự tình đã trải qua. Vương Tiểu Bội nghe xong nửa đoạn đầu biểu tình trên mặt là. Tôi miệng tiện. Tôi không nên hỏi, nhưng sau khi nghe được nửa đoạn sau thợ sửa giày nói hết tất cả khúc mắc của mọi chuyện, thì lập tức biến thành sứ giả chính nghĩa bênh vực kẻ yếu. Vừa nghiến răng nghiến lợi vỗ bàn, còn mắng vài câu thô tục, Tiểu Tương được cô ta phụ trợ càng giống như một phong nền tĩnh âm. Thế thi thể của Khương Đại được đưa về đây bằng cách nào? Trần Ngưỡng đột ngột hỏi một câu, tôi cùng cô ấy nâng về đây. Tiểu Tương nhìn Vương Tiểu Bội một cái. Trần Ngưỡng gật gật đầu. À, thì ra là được hai cô nâng về đây. Đừng có hỏi nữa được không? Vương Tiểu Bội có vẻ khó chịu khi đề tài vẫn luôn quay quanh người chết. Giọng điệu cô ta có chút gấp gáp. Dựa theo tình huống trước đó, xác chết sẽ biến mất trong thời gian ngắn thôi. Trần Ngưỡng đứng ở bên cạnh thi thể của Trương Quảng Vinh một lúc lâu. Leo lên giường đất tìm cộng sự của anh. Tỉnh dậy đi, Trần Ngưỡng ngồi xổm trên chăn bông kéo thiếu niên. Kéo cái gì mà kéo? Bỏ tay ra, mí mắt đang khép lại của Triều Giản mở ra. Làm lộ ra màu đỏ tươi nóng nảy dưới đáy mắt. Trần Ngưỡng ngẩn người, sao mắt lại đỏ thế này? Là vì không ngủ được một chút nào sao? Cậu không ngủ thì nằm trong chăn làm gì? Triều Giản rút cẳng tay khỏi các ngón tay của anh. Tôi không nằm ở trong chăn thì nên nằm ở đâu? Nằm ở trên đất, Trần Ngưỡng, sao tự nhiên lại nổi nóng rồi? Hơn nữa còn có loại ảo giác kéo theo một chút oán khí là thế nào? Mặc dù Lưu Thuận đã nói qua một lượt chuyện bọn họ gặp phải lúc đi vệ sinh, nhưng Trần Ngưỡng vẫn nói lại một lần nữa cho Triều Giản nghe. So sánh thì càng tỉ mỉ chi tiết hơn mấy lần. Triều Giản nhìn người đang nằm trước mặt mình, trầm mặc không nói gì. Trần Ngưỡng đang nghiêng người. Mặt đối mặt với hắn, hơi thở từ trong miệng trôi về phía hắn nói, chỉ có một cách để rời khỏi thế giới nhiệm vụ lần này. Đó là phải hoàn thành nhiệm vụ kiếm được 1.500 đồng tiền lợi nhuận. Triều Giản nhắm mắt lại, Trần Ngưỡng nhìn sống mũi cao thẳng của hắn. Sau khi ba người bọn họ đi ra ngoài, chỉ có một mình cậu ở trong phòng. Có xảy ra chuyện gì không? Nếu có chuyện gì xảy ra, một người chân tàn như tôi còn có thể sống? Triều Giản không đáp mà hỏi ngược lại. Chân tàn, chân có khuyết tật? Trần Ngưỡng nói. Không nhất định, nếu lệ quỷ tới thì thật không có cách nào. Còn người sống mà nói, thì đó là lấy cậu không có cách nào. Hướng đông nóng nảy như vậy, đều không thể lại gần thân thể của cậu. Triều Giản lạnh lùng nói. Ai là hướng đông? Không quen biết. Trần Ngưỡng. Hướng đông không quan trọng. Chúng ta vẫn nên tiếp tục nói về nhiệm vụ đi ha. Trần Ngưỡng nghiêng đầu nhìn mấy người ở bên kia. Dùng âm lượng chỉ có một mình Triều Giản có thể nghe thấy nói. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi luôn cảm thấy cái chết của Trương Quảng Vinh rất kỳ quặc. Lúc tôi vừa vào phòng nhìn thấy thi thể của ông ta liền có loại cảm giác này. Nhưng lại nói không ra được là vì sao. Cách Trương.